thân di đạo đấy. Dạ không. Thưa thầy ạ, con xin con thưa thầy, thầy có thể dạ cho con biết được với con có một cái trường hợp con thấy đối với con là rất lạ. Vì có một hôm con dự một cái hội thảo về những cái người mà đi với ạ, đi hàng rồi thì một nhóm các cái người mà điều khiển đi tìm mộ từ xa. Thì khi con nghe đến trường hợp một cái cô giáo rất trẻ, cô giải thích là từ xưa đến nay cô không có thờ cúng ai, chỉ có lễ lạy ông bà thôi, đạo Phật thì cũng không biết, đạo Thiên Chúa cũng không, cô không mê tín bao giờ. Cô làm cô giáo cấp 2. Thế thì ngẫu nhiên vào một lần thì cô bị ốm thế nào đấy, thì cô lại có được một cái, cô tự gọi là một cái bậc trên là nói chuyện với cô ấy. Thế rồi sau đó thì trong vòng khoảng 6-7 năm thì cô có một cái liên lạc với một cái nhóm để đi tìm mộ đấy ạ. Thế là khi một cái phía một cái bên đối tác kia là muốn tìm mộ thế nào rồi có những cái vấn đề mà chưa giải đáp được thì liên lạc qua với cô chỉ bằng điện thoại. Tức là trong 7 năm đó hai người đó chưa biết mặt nhau. Cái hôm hội thảo đó thì con mới chứng kiến được là hai người lúc đó mới ra để bắt tay nhau, để gặp mặt nhau và để tự giới thiệu cho nhau biết. Thế thì cô nói rằng là khi mà cái việc ở bên kia không có những vấn đề uẩn khúc thì liên lạc điện thoại qua cô, thì cô lại xin một cái lệnh ở bậc trên để nói cho cô biết và chỉ dạy cho cô biết, là qua đó thì cô lại liên lạc qua bằng điện thoại. Thế và cô khi cô nói đến cái bậc trên đó thì cứ luôn luôn là theo cô ấy để mà giúp cho cô những việc như thế. Thế tự nhiên và sau đó thì người ta nói đến cái vấn đề là hiện nay người ta rất cần những cái người mà có một cái, nếu mà có thời gian thì giúp người ta là mình như làm thư ký ạ. Có bao nhiêu người muốn tìm đến để tìm mộ liệt sĩ hoặc là những cái thân nhân thế này thế khác mà bây giờ không có người để mà làm cái việc đấy. Thì tự nhiên lúc đó thì khi suy nghĩ của con nghĩ không biết cái việc này có là cái việc thiện không, mình mà nhận cái việc, nếu mà mình xung phong mình nhận cái việc như thế đấy thì cũng có phải làm cái cách con đã đi quy Phật rồi ạ. Thì con mới suy nghĩ như thế, có phải là cái cách mình làm thiện, mình giúp cho người khác không. Từ cái lúc con suy nghĩ như thế thì tự nhiên là trong người con, không phải trong người con, trong đầu con nó ầm ầm ầm ầm, nó vang lên những cái tiếng trống trận rất là to, rất là ầm. Con hoảng quá, con nhìn xung quanh là xem có ai bật âm ly, có bật nhạc lên không, mà sao tự nhiên con lại có một cái nghe thấy như thế. Thế thì con cái âm vang của cái trống trận ấy, nó càng ngày càng dồn dập, càng ầm vào đầu con càng rất là đau. Con cố ý con nhìn xem những người xung quanh có cảm thấy như con không, con cũng không thấy có điều đó. Thế thì con suy nghĩ thì chết rồi, hay là mình là cái người hay cảm rất là nhạy, mà khi người ta nói vấn đề đó mà có những cái việc đó thật không, mình là cái người đã quy Phật rồi, mình không thể ngồi đây để mình lại bị dẫn sang một cái việc khác mà nó không phải mình như thế. Thế con vội vàng là con đứng lên, con đi ra cái hội thảo đó. Mà cái lúc con đứng lên con đi ra hội thảo đó thì với cái tâm rất là ngây thơ của con thôi ạ, tức là con có bình thường con có lễ Phật thì con có niệm chú. Thì lúc đó thì tự nhiên con niệm cái bài chú Đại Bi, bắt đầu con suy nghĩ thế, con đứng lên con niệm chú Đại Bi rồi con đi ra thì nó từ trên tầng 3 con đi xuống, cái tiếng trống trận đó nó vẫn cứ theo con, nó vẫn cứ mầm mầm mầm đúng như thế. Nhưng còn đi con con càng đi xa dần thì nó càng nhỏ dần, và khi con xuống nhà nó có bớt nhưng nó vẫn vang trong đầu con như thế. Con đi lên xe ôm suốt một dặm đó đến nhà, luôn luôn con niệm chú Đại Bi ở trong con thì nó hết được. Thì cái suy nghĩ của con là con đã quy Phật rồi và con đi theo con đường đó, thì con muốn là nó lẫn sang cái đường khác. Thì không phải, không biết là trong cái suy nghĩ của con như thế là mình lẫn sang cái đường khác rồi, được quy Phật nó thực hư như thế nào và tại sao nó có những hiện tượng như thế. con không giải thích được. Thầy giải thích cho nghe. Trong đầu con mà nghe cái tiếng ầm ầm như vậy đó, là nó là thính tưởng thôi. Bất kỳ một cái âm thanh hay một cái sắc tướng nào mà nó khởi ra, bởi vì nó tới 18 cái loại tưởng lận, chứ nó phải một. Cho nên cái âm thanh mà con nghe ở trong đầu con nó đùng đùng ở trong đó đó, thì nó là thinh tưởng. Mà con thấy ánh sáng phóng ra mắt mà con thấy mà không có ai thấy, thì đó là sắc tưởng của con. Nó phóng ra, nó hiện ra, ba cái tưởng nó làm ra chứ không phải là cái gì đó. Còn như cô Bích Hằng, tất cả những cái người mà đi tìm này có hoàn toàn dùng tưởng mà thôi, thì nó thậm chí như đồng cốt cũng đều là tưởng không, chứ không có ai mà nhập hết, không có ông trên bà dưới gì mà về được. Nhưng mà cái tưởng á, bởi vì mình không thể nào tự mình mà tu cái tưởng để mà dùng hoạt động như các cái nhà mà tu tập. Các nhà tu tập người ta dùng tưởng á, do đó người ta phải nhập vào cái định tưởng, người ta sử dụng cái tưởng, người ta dùng cái tưởng như tha tâm thông, thì người ta dùng cái tưởng thông đó để người ta biết từng tâm niệm của các con, thì đó là người ta dùng tưởng, người ta giao cảm, gọi là tha tâm thông. Còn bây giờ các con dùng không được thì các con nó hoạt động á, thì tự nó làm như có một người nào đó cõi trên nào đó nhắc con thế này, hoặc là có một câu, một cái linh hồn cậu cô nào đó mà đến nói chuyện với con gì thôi. Nó cho nên người ta thấy như là mình có cái người nào theo mình nhập mình, chứ sự thật ra cái tưởng của mấy con là chứ không có một cái người nào, cái linh hồn người nào mà nhập mình cả, không có, hoàn toàn là cái tưởng đó. Cái tưởng đó là ngẫu nhiên, nó cũng có thể có được à? Nó và không nghĩ gì đấy. Phải rồi, nó ngẫu nhiên, nó không mà do cái ý thức nó nghĩ không có được đâu, tự nó làm ra, cho nên nó hoàn toàn ngoài cái ý thức chủ động của các con. Cho nên toàn bộ mấy con bị cái tưởng quẩn của mấy con mà nó làm. Vì vậy có người thì cái tưởng nó hoạt động, mà có người không hoạt động. Con bị tưởng hoạt động thì con phải làm. Cô biết rằng bị tưởng cho nên cô mới trở thành cái nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt, chứ không có gì khác. Nhưng mà trước khi cái tưởng cô hoạt động đó, thì theo cái cô trình loại thì cô bị chó điên cắn, con hiểu không? Còn nếu mà không thì ít ra phải qua một cái cơn bệnh, cái cơn bệnh nặng. Thì cái cơn bệnh nặng nó được qua đi thì nó để lại cho con cái sự hoạt động của cái tưởng, tức là nó đánh thức cái tưởng còn hoạt động qua cái cơn bệnh. Cho nên đó là tưởng không biết. Bởi vậy thầy nói nếu mà không thông suốt được cái tưởng thì người ta thấy cái thế giới siêu hình có, còn thông suốt được cái tưởng thì thế giới siêu hình. Cho nên Đức Phật rất là dè dặt khi mà phá vỡ cái thế giới siêu hình. Đức Phật nói tưởng tri chứ không phải liễu tri, tất cả những cái điều vô hình này á, 33 cõi trời này là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nên Đức Phật xác định rất rõ ràng toàn là tưởng. Nhưng mà ông Phật đã xác định được cái thân của chúng ta có cái tưởng quẩn mà, cho nên ông biết rất rõ tưởng nó mới làm ra cái thế giới siêu hình này. Trường hợp con chuyện là rất là ngẫu nhiên, thì con có mỗi một lần những ngày lễ Tết con có đi chùa và con cũng có ghé các đền. Thì xưa là con ở ngoài Bắc ấy ạ, thì có các đền rất là nhiều. Nhưng cũng rất là ngẫu nhiên mỗi khi mà con vào các đền để con thắp hương quan lễ, con rất đau đầu, con đau đầu dữ dội, con đau đầu dữ dội lắm, và con thấy chóng quay mặt mũi rồi thì con rất khó chịu trong người. Khi con về con phải bị mất mấy ngày là con rất mệt mỏi, rất là vật vã. Thế thì cũng có nhiều những cái người quen, người bạn họ khuyên con là nên đi đội bát nhang, nên đi hầu đồng. Nhưng không hiểu làm sao mà trong suy nghĩ của con là con không thể, con không muốn việc đấy, và con cứ cố cưỡng. Thì người ta có giải thích cho con rằng là con có cái căn như thế, nếu mà con không làm cái việc đó thì con sẽ phải bị đa khổ, bị nặng, bị đau ốm, bị đoạn khổ rất là nhiều. Thế nhưng mà con không hiểu sao là con cũng rất là vững mình, cứ tự nhiên là con không muốn đi vào đường đấy. Đúng. Thế thì con đã rất ngẫu nhiên con được quy Phật, bà bác mới ghi cho con quy Phật là cái bản quy thôi ạ, không tự con quy. Nhưng về sau con đã tự quy rồi, nhưng khi con đi vào những nơi đó thì con cũng vẫn bị, con cũng vẫn cứ bị như thế. Mà con cứ cố để, bây giờ con đã giảm bớt lại, bây giờ là khi con vào thì trước khi con vào đền thì con trong suy nghĩ của con, con vẫn cứ tự nghĩ con xin các ngài, tức là cái con đường của con chọn là con đã quy Phật, con đã là đệ tử của Phật, thì lúc các ngài có thương các ngài. Đấy là con không biết có thế con có mê tín hay không. Nhưng mà con cứ tự sợ, con cứ tự nghĩ như thế. Thì thôi con xin các ngài là tha cho con, để cho con đi được đúng cái con đường mà con yêu thích. Thế thì dạo này thì con có bớt. Nhưng mà con có một cái chị bạn làm cái giáo viên dạy hóa cấp 3, những người là có kiến thức, không phải là chị ít học gì, mà là chị bị mê tín, chị bị đau ốm suốt ạ. Từ trước chị rất là khỏe mạnh, nhưng về sau này chị cũng ốm suốt. Thế bạn bè cứ đùa chị bảo là voi đổ mồ hôi. Chị đi tất cả các bệnh viện không tìm ra một bệnh gì cả, mà có những lúc là chị phải muốn đứng lên, chị phải vịn cửa sổ rồi chị đứng lên, thế để mà rồi làm việc, cái sức làm việc của chị là nó giảm, nó kém hẳn đi. Thế về sau này chị cũng nghe người ta, chị có ra hội đồng. Từ khi chị đi hầu như thế thì chị khỏe mạnh, thậm chí nói một cách nôm na là chị khoe với con là tiền bạc nó tự nhiên, ngẫu nhiên nó có những cái lợi lạc tiền bạc rất là nhiều. Thế là chị khỏe hẳn lên, khỏe không như ngày xưa, tức là nó qua hẳn một cái bệnh tật như thế. Thế là chị vẫn cứ thỉnh thoảng như chị có hầu đâu chị rủ con đi, thì tự nhiên con ngại sợ. Tự vì con biết là cũng như con là cái người ví dụ yếu sức khỏe, con biết là con không khỏe thì con không dám dày nước, con không dám ra gió. Thì những lần chị mời con đi như thế là con đều có thể chú rất là khéo, con không dám đến những nơi như thế. Nhưng mà con thấy có cái hiện tượng từ khi là chị có ra trình đồng, chị dùng từ trình đồng, chị khỏe mạnh. Và chị bây giờ chị nói chuyện đến giờ với con, chị bảo là chị vui Tết, ngày nào chị cũng đi vào những cái chỗ như thế là bạn bè rất là vui, rồi công việc của chị nó rất suôn sẻ, tiền bạc chị thu vào chị không biết tiêu để làm gì nữa. Thế thì nó có những cái mà nó rất là lạ lùng như thế. Con là con không muốn đi cái đường đấy, nhưng con không lý giải được tại sao nó có cái gì đặc biệt. Thầy sẽ giải thích cho nó con. Bởi vì cái kiếp trước của mấy con nó không phải là kiếp này. Mấy con đã sống ở trong một cái tưởng, mấy con đã từng làm những cái việc đó rồi, cho nên cái lực của nó còn mang theo trong cái kiếp này. Cho nên vì vậy mà trong cái kiếp này mấy con không làm thì tự nó hoành hành mấy con rồi. Cho nên nó khiến mấy con phải đau với bệnh này, thế này thế nọ thế kia. Do đó mấy con chấp nhận, mấy con ngồi đồng thì mấy con thấy khỏe. Rồi từ cái chỗ mấy con làm đó nó tạo có những cái phước là mấy con có cái lòng bố thí nào đó. Cho nên vì vậy đó mà khi mấy con không làm thôi, mấy con làm thì có nhiều người mà ta đem đến cúng dường tiền bạc cái này cái nọ kia, mấy con thấy bị giật tiền bạc mình cũng nhiều. Nhưng sự thật tại sao vậy? Tại vì ở sự thật ra thì nhân nào thì quả nấy, con gieo thành một cái nghiệp của cái tưởng của con, thì bây giờ kiếp này con muốn sống không tưởng thì nó hành hạ con thôi, con phải sống trong tưởng. Nhưng mà con sống trong tưởng thì con cứ quân tập cái tưởng đó hoài, thì đời đời con đi vào ở trong cái thế giới tưởng đó, con cũng chỉ làm đồng, làm cốt, ngồi đồng này kia thôi, chứ con có làm gì hơn đâu. Mà cái hạng đó là cái hạng mê tín nhất, mà miền Bắc là những cái nơi mà đền, những cái nơi chùa, cái vẻ âm u, thiêng liêng, quyền bí, thì cái lối kiến trúc không ánh sáng, nó tạo cái thế giới tưởng của mấy con chứ cái gì, chứ đâu phải là có những cái hài cốt, có những cái cốt tượng đó nó linh thiêng đâu. Mà chính cái tưởng của mấy con nó tạo trong cái môi trường, mấy con xây cất thị ra chùa miền Bắc, cái đền của miền Bắc thì thấy đúng là cái chỗ này là lên đồng nhập cốt là phải. Thầy ra miền Bắc thì thấy đúng là đây là cái thế giới mê tín, mà cái thế giới mê tín này nó từ ở trong dân gian nó đi đến, nó từ ở bên Trung Quốc nó truyền sang về Việt Nam chứ không ai đâu. Cho nên mấy con phải dừng lại liền, đừng có sống ở trong cái tưởng, đừng có ngồi đồng chết bỏ. Nhất định mấy con có chết đi nữa thì có đau bệnh đi nữa cũng là nhân quả mà thôi. Cho nên mấy con chấm dứt ngay cái nhân quả không thiện, ngay cái nhân quả tưởng của mấy con đi, đừng có làm cái hình thức mê mờ này đi. Bởi vì người ta thấy mấy con ngồi đồng nói cái này nói cái kia thì là tạo thêm những cái mê tín cho người ta chứ làm cái gì. Còn tạo thêm cái thế giới siêu hình làm cho người ta quá khiếp đảm. Hở là đau bệnh thì không đi uống thuốc, chứ đi cầu cúng thì quá rõ ràng. Cho nên dẹp hết pháp cái này đi, cái này toàn là cái thứ mê tín, dẹp cái thế giới siêu hình tưởng của mấy con đi. Không có chấp nhận, không có hồ đồng chết bỏ. Mình đã có người thì phải làm, nó phải có những cái gì nó cụ thể, làm gì ở ngáp ngáp, làm gì ngồi cái lắc lắc một cái rồi bắt đầu nói cái chuyện ma ma quái quái này. Con hiểu chưa? Thì mình dẹp hết ba cái thứ này đi. Thầy nó thật sự nghe lời thầy thì mấy con trở thành con người toàn thiện toàn chân, chứ còn không khéo mấy con sẽ mất Phật pháp mất. Chính những cái này là nó phủ lấp hết đạo Phật, để đủ lấp hết cái đạo đức của đạo Phật, chân lý của đạo Phật là mất. Khổ lắm mấy con. Hầu hết là con người bị cái ảnh hưởng tưởng này, mà biết rồi kinh sách đại thừa nó cũng theo tưởng mà biết, sai vô cùng. Cố gắng.